Namo Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin chào toàn thể Phật tử vùng Limoges với lại vùng Poitiers với lại vùng phụ cận. Hôm nay là ngày mồng 5 tháng 11 năm 2017 tại Tùm Lâm Linh Sơn. Tuần trước có tới ngày Pháp không? Hôm nay nói Pháp với quý vị. Nhưng mà trước khi nói Pháp thì thầy buổi trưa nay ăn cơm xong thì thầy có dịp nói chuyện với một anh Phật tử. Thì anh ta chia sẻ một cái kinh nghiệm rất là hay. Anh ta cũng ở Poitiers mà tới gặp thầy để hỏi đạo. Thì hỏi xong rồi nhưng mà thầy thấy cái kinh nghiệm của anh rất là quý. Tại vì đối với người Việt Nam thì rất là hiếm có, nhưng mà đối với người Âu Mỹ đó thì đã xảy ra thường xuyên nhiều hơn. Có những cái trường hợp như vậy đó thì thầy muốn quảng bá, giới thiệu cho đại chúng hiểu cái đó. Rồi từ cái đó thầy mới lấy cái đó làm cái nhân duyên để thầy giảng pháp cho quý vị. Cái đó nó gọi là giảng pháp mà tùy theo cái hoàn cảnh. Đương nhiên thầy trong trước khi đến đây thầy tính giảng cái gì thầy đã tính trước cho quý vị rồi, tính giảng một cái đề tài nào đó, nhưng mà khi tới đó thì gặp một cái trường hợp khác nó đưa tới thì thầy lấy luôn cái đó. Nó gọi là nó, tiếng Pháp nó gọi là actual, tức là actuality, tức là surplus. Tới cái có cái đó liền thì chụp cái đó nói liền. Còn nếu không có những cái gì khác thì lúc đó thầy sẽ nói cái đề tài của thầy. Nhưng đương nhiên thầy sẽ có, sau cái vụ đó thì thầy sẽ nói cái đề tài của thầy sau. Thầy có hỏi ý anh đó rồi, thầy nói là cái buổi thuyết pháp thầy sẽ mời anh đó lên chia sẻ. Rồi từ cái chia sẻ đó thầy sẽ lấy cái chuyện của anh, thầy sẽ giảng pháp cho quý vị. Thì thầy mời anh Tùng, anh đứng lên cho bà con cô bác nhìn thấy dung nhan. Anh này ở Poitiers hơi xa hơn đấy nha. Đi xa hơn Limoges ha. Thì thầy nói sơ giới thiệu anh. Thì cái đặc biệt kinh nghiệm của anh á, nó gọi là tiếng Việt đó, nó gọi là kinh nghiệm cận tử. Tiếng Anh nó gọi là NDE, đọc từ cái chữ Near Death Experience. Đó, thì tiếng Việt dịch là kinh nghiệm cận tử. Nhưng mà tiếng Pháp nó lại dịch kiểu khác, nó dịch là experience de la mort imminente. Đó, tức là sao? Tức là anh này bị chết rồi. Thì thường thường có nhiều người bị chết xong rồi sống lại, nhưng mà có nhiều người chết xong rồi sống lại không thấy gì hết, thấy bình thường thôi. Thì có những người chết xong rồi người ta sống lại, nhưng mà trong lúc chết đó, người ta thấy những cái gì thì cái đó mới đáng nói, quý vị hiểu không? Chứ còn quý vị chết xong tỉnh dậy có thấy gì không? Ôi sướng quá, tôi trời hãy còn sống, sướng quá rồi thôi không, thì không có gì thay đổi hết. Thường thường những người mà có cái kinh nghiệm NDE, Near Death Experience, họ thấy một cái gì đó họ trở lại, thì thường thường cuộc sống của họ thay đổi. Và đa số là họ hết sợ chết, tại vì họ đã thấy cái chết, họ đã đi ra khỏi cơ thể, ra khỏi cái xác thân này, và họ trở lại. Và cái nhìn của họ, cái quan niệm của họ đối với cuộc đời thay đổi hoàn toàn. Thì người Mỹ với người Pháp họ trải qua rất là nhiều. Quý vị nào biết đọc tiếng Anh, tiếng Pháp thì quý vị cứ lên Google hay là vô Amazon hay đi, quý vị Google cũng được, đánh chữ NDE hoặc là kinh nghiệm cận tử thì nghe dịch cái tiếng Việt thì ít có thấy, nhưng mà NDE đó. Thì giờ thầy mời anh Tùng chia sẻ lại cho đại chúng biết là khi mà anh chết đó, thì anh thấy được cái gì. Đó. Thì có lấy dùng cho cái micro cho anh Tùng. Thường thường là thầy ít khi nào gặp những người Việt Nam mà có những cái kinh nghiệm như vậy. Thầy cũng giới thiệu luôn, anh không phải là Phật tử, vì qua kinh nghiệm này rồi anh mới đi tìm đến đạo Phật và đến để đi tìm hiểu tại sao những cái gì đã xảy ra cho mình. Và anh bắt đầu anh ngồi thiền, tự đi tìm lấy mình, và anh lần mò tới chùa và bắt phát tâm xin quy y. Đó thì là một cái kinh nghiệm rất là đặc biệt, cho nên thầy mời anh, và mời anh Tùng chia sẻ. Chết rồi anh thấy gì? Chết lâm sàng tức là chết rồi sống lại, thì trong khi anh chết như vậy đó, anh thấy cái gì? Chỉ kể trung thực thôi. Thì ở nhà con bắt một nhóm muốn mở mở không được, thì ông cứ nó mấy cái đạn gì đó nó khẽ cho tự nhiên ở đây thì biết là và là từ đầu tiên đó thì tự nhiên rồi nhìn thấy có cái bộ đạn một đạn lớn thì đó người đi tới để cái tay lớn nhiệt xuống nhiệt xuống cái đạn của con xuống cái từ cái đầu cái mũi lần đó mũi khó thì mà có cái gì mà cái gì mà cái con bây giờ cái này cái gì trong đầu nó gì cái tôi đó. Từ đầu tiên mình thấy có cảm giác có gì thì nó xúc lại. Sau đó cái tự nhiên cái hiện ra thấy một cái nội tâm nổ hết à, đỏ thì ha mà chỉ có nói kêu đi tới kêu từ sau tới người đó đó và dĩ nhiên thì dĩ cái hình dạng của con người đó rất là đẹp cái kia như là một con nó xúc ra và cái từ đầu cái tên cái đầu gối cái kiểu kia con đang ở ba lên thì thấy cái mặt mình nó xoay lại cái hướng dẫn luôn và giống như mình sẽ mặt rồi thì ha từ đó cái người thích thật bỏ ra là gì đó ba lên trước con ba theo luôn đó ba theo luôn thì đó và cái lúc mà sau một việc là ba lên cái đẹp cảm giác từ chơi luôn à rất là đẹp ba lên cái chỗ nhưng mà không biết thì giống như cái đấy nói là một cái chuyện đấy là thử có thể không biết là cho nên ba lên qua thì là ba lên trên không gian thì mình có thể qua xung quanh rồi xong rồi bay cái đó bay xong cái thời gian tới cái hồi đó rồi sáng qua một cái ánh sáng quá kỳ diệu lắm nó đẹp quá cái xong cái bay hồi cái phòng thấy tan vỡ nhưng mà tự nhiên cái nhắm mắt khi mà thấy chúng rất thú cái thấy đang làm chỗ là chúng thấy một hiện ra một lúc đó thì là còn lấy điện thoại điện thoại cho máy cái ngày đó là 26 tháng 7. Yeah, cảm ơn anh Tùng kể cho quý vị nghe. Coi như là anh chết rồi, đáng lẽ đi rồi mà bị kéo lại. Đó. Ngoài ra sau cái đó khi anh trở lại rồi đó, sau khi anh trở lại rồi đó thì sau đó là anh mới có cái kinh nghiệm mà xuất vía phải không? Dạ, yeah, dạ. Yeah. Yeah. Yeah. Trước khi xuất vía đó. Thôi nói vậy được rồi. Còn, yeah. Trước khi xuất hiện thì sau khi mình biết là con chết lần nào cho nên tôi lần nào thì tình cờ con bấm vô cái gặp những người nói về môi đen con đâu có biết gì đâu ở là đến lúc giờ con thấy cái mình mà có cái bảy nào gì đó của sát hai gì đó và thì con gặp cái thì con thích lắm ở hai cái gì thì con tập theo đó thì lúc đó thì con mới biết hướng dẫn trời ở trên mặt con thấy màu rõ ràng vậy nên đó không gì tại sao đó ngủ thì kia cái tự nhiên không biết ngồi thiền chứ nó mở mang cái chấn động còn gì đâu không biết đâu đó xong rồi thì tự nhiên cái ngày đó cái tự nhiên con tập luyện con nằm đó con tập luyện cho ngưng động không có đột động về cái mình khác đó thì đưa cái gì thì cũng còn cố gắng tôi thấy cái thấy là nằm im ha đó cái mình bốn tiếng đồng hồ vậy con nghĩ là cái ngày đầu khó lắm phải xây qua xây lại thì nó không có kết quả gì tốt. Ba ngày sau đó tốt cái đồng hồ nằm yên chỗ thì lúc đó ngày sau đó, mới xuất hiện được là tụi con biểu hiện là không để con chờ cho cái giờ mà con hơi ngủ gục chút á thì con biết ngủ thể chờ ngủ nhưng mà cũng có phải tỉnh táo trong này rồi đợi chờ lại cái hồn của mình vậy là con biết ai vậy ha đó rồi con biết là mà con chưa ngủ gục á cái dưới không xuất ra được à, thì mình thấy rằng bộ của cấu kiếp xíu nó suốt đời nhẹ theo họ cái này chính xác và mình biết được những câu là chuyện gì nó ra khi nó ra nó ngồi và cái kêu nó đứng rồi thì nó đứng rồi đó cái phần thì đứng rồi cái thì nước hay quá hấp dẫn quá cái bê bước đỡ chân trái lên à, được cách thế được đã xuống thủng xuống cái giường của mình được đó nhưng mà không có té nha thì em nó cái sau đó đi thông qua cái phòng của con đó. Từ đó con đã thí nghiệm được bốn cái kiểm định có bốn cái kiểm nghiệm bây giờ càng ngày càng rõ à, cái lúc đầu tiên thì cái dưới con đó con không dám mở mắt đâu có thử mở mắt một chút con sợ nó trở lại cái thân thể con cho nên nhắm mắt lại đó thì nó bò đó rồi bây giờ con thí nghiệm đó con thử mở mắt và thành công giờ mở mắt là giờ thấy rõ ràng nha không phải bằng mắt của mình như mà cái ý mình kêu mở mắt cái dưới mình đã mở mắt và có giống như hai phóng giờ vậy đó rồi là rất là hấp dẫn rồi từ đó con biết đi dọn những cái đồ giờ kéo lên là cơ do tập phòng con nó dọn thấy ổn lên là cơ dọn thấy cái bàn dọn thấy cửa sổ con nói giờ tại con giống như cái con nít gì mà vui không muốn bay qua cửa sổ chung qua bay qua luôn chung qua cửa sổ nhưng mà lúc đầu á chung qua thì nó hơi khó chút nhưng mà cũng qua được à cái cửa đó muốn đi ra cửa cũng vậy đi qua là cũng khó khăn lắm nhưng mà qua được á à, rồi sau đó cái chó có cái này là thành công qua cửa sổ qua dễ dàng cửa sổ đây cứ đi qua nói đi thì qua đi à đi qua cửa đi qua quá dễ dàng gì đó không à, con vui quá thì vui đó cái thứ của mình cái đó là cái con bay chưa có thử bay không dạ con bay lên trần không không có bay lên trời đúng vậy sau đó con hỏi bên mạng là kêu tôi hiểu là cái đó là cái lúc đó tao nói con là cái dưa nó còn nhát không dám bay xa nó cần con là thôi thì vậy đó không biết con nghe thôi không biết là cái hồn cái dưa là gì kỳ tới mà ra nữa thì tập bay lên trầm nha dạ tại cái chuyện con ra cái cửa con sau đó thì ở ba số lượng con cảm giác là con thấy một cái bóng đen ở của dương mình mới vừa ra dễ quá thì tự nhiên thấy bóng đen vậy con thua lại đó thì sao con biết rồi thì ông sao con phải dặn chút xíu đó. Cho nên trước thì vậy hoặc cho nên hôm nay con phải gặp thầy trước để đọc khuyến khích cho là để cho con có tinh thần đầy đủ cảm ơn rồi thôi cảm ơn anh Tùng. Rồi quý vị nghe thấy kinh nghiệm mà experience của anh này thấy coi như là lâm ly bi đát rùng rợn không? Chết bây giờ thích ai biết chết không hay là tự một mình biết chết thôi thích ai thấy chết? Dạ, cũng vậy, cũng vậy đó. Không, cũng sẽ có con được tập ở nhà một mình mà. Dạ. Thường thường người ta chết vậy là ở bệnh viện này kia, còn có là có nhà phúc mình. Lúc đó thôi là nhà con được sống nữa, sống được thở lại đó. Chứ không con chết là rất nhiều luôn. Không chết không được mấy tiếng nữa. À nếu con coi được gọi là sau khi con được thôi cho má đó là khoảng chừng 1 tiếng rưỡi và khi lúc mà cái lòng đầu tiên là chết lại đang sáng đó là 1 tiếng rưỡi còn xuất vía là khác sau này hôm mỗi lần xuất vía thì không có tới 1 tiếng đâu chỉ có mấy phút thôi cái xuất vía là tưởng thì được hiện của mình muốn ra đã được nha à là cái sao để biết còn sao đó là mình không được biết tự nó tới cho nên là cái phương pháp đó khó thật chi tiết qua đã làm rồi đã qua rồi không biết nè rồi có cái làm sao thế nhỉ cái làm sao là cái gì mình tự thắt thời thôi là mới trả lại của mình không phải là gì nhỉ phải có hình đến đây ai muốn chết thử thì nhưng mà chưa chết sốt từ giờ thì chắc cũng được đó nhưng mà con vẫn cá thì nhờ cái chết đó con thấy được cái cõi giới đó con biết chỉ là mình chết đó khi cái hồn của mình nó ra đó là rất là chỉ là thoải mái lắm rất là nhẹ nhàng rất là nhẹ nhàng là đã biết con đường đi rồi đã biết sẽ gặp ai như gặp ai rồi đó cho nên không xuống bước cả hai đâu đó bây giờ nếu mà nếu mà chết mà nằm ở đó là con đã sẵn sàng rồi đó tại vì biết là ở trên kia thì là cái cõi giới của mình chứ không phải là thầy tạm cái thằng bây giờ có mấy chú này ngộ đường cái mà không cần thầy dạy bao nhiêu người là cõi tạm mà mà bây giờ không cái này nó gọi là tự nghiệm tự chứng. Tại vì Đức Phật cũng có dạy đó là cõi trần là mình đang ở là cõi tạm thôi quý vị. Mình chỉ tới đây tạm một thời gian 70 năm, 80 năm rồi mình sẽ ra đi. Nhưng mà khi mình tới cõi này rồi đó, mình quên mất, mình tưởng cõi này là cõi của mình. Cho đến ngày mà mình ra đi đó, mình luyến tiếc nó, mình không muốn bỏ đi. Cho nên tất cả cái giáo lý của Đức Phật dạy vô thường, khổ, vô ngã để nhắc nhở chúng ta cõi này chỉ là cõi tạm thôi, đừng có quyến luyến. Nhưng mà một khi chúng ta tới đây rồi là chúng ta quên mất cái điều đó. Tại vì chúng ta bị vô minh nó che lấp, rồi bám víu vào tài sản, vật chất, bà con, bạn bè, bám víu vào tất cả. Thì khi bám víu vào tất cả như vậy đó, thì mình bị một cái màn vô minh, and voila, nó che, nó làm cho mình ngu đi. Cho nên trong đạo Phật gọi là vô minh, tức là không còn sáng nữa, ngu đi. Rồi cứ chạy theo những cái trần cảnh, chạy theo vật chất, nhà cửa, tiền bạc, sắc đẹp, đủ thứ. Rồi từ từ dính mắc vào cái cõi này, rồi cứ trở tới trở lui hoài cái cõi này. Thì thầy cũng có dạy, có giảng, thầy có làm một cái bài kệ là đời là cõi tạm, thân người áo phác tạm, tiền của vật chất tạm, vợ chồng con cái tạm, nhà ở xe đi tạm, tất cả chỉ là tạm. Tạm hết, mình tới là mình xài tạm đó quý vị. Cái thân này đó, mình khoác nó 70-80 năm xong rồi mình phải nhả nó, trả nó đó, trả lại cho cõi này, mình phải đi. Và khi đi đó thì mình trở lại cái cõi khác. Cái cõi đó là cái cõi của thế giới của tâm linh, tiếng Pháp là Le Monde Spirituel. Mình là những chúng sinh tâm linh, vì mê lầm cho nên mình mới tới cõi này. Mà tới cõi này rồi mình không biết là mình tạo nghiệp, cho nên mình mắc kẹt ở trong cõi này. Cho nên anh này đó, qua cái kinh nghiệm này đó, thường thường những cái kinh nghiệm này đó, tiếng Pháp nó còn gọi một cái tiếng rất là hay, nó gọi là crise spirituelle, chuyên crise. Mình bị một cái shock spirituelle, mình bị một cái đó là mình tỉnh dậy, xong xong mình phải đi tìm đạo. Tìm đạo thì trường hợp của anh là sao? Đang tìm đạo lại tìm gì? Tìm con đường trở về, về quê. Quê là gì? Là Le Monde Spirituel. Cái cõi giới này là Le Monde Materiel, cõi giới vật chất. Cho anh Tùng bây giờ đi tìm đạo. Để chi? Tìm đạo là recherche d'une voie, une voie pourquoi, pour revenir au monde spirituel, d'où on était. Đó là chất tạo. Rồi anh này cũng làm một cái rất là hay, không ai dạy mà anh tự xuất vía hay là xuất hồn cũng được, gọi xuất hồn, xuất vía, xuất gì cũng được, có cái gì nó đi ra là được rồi, nó xuất là nên đi ra. Anh hay, tại vì sao? Anh này làm có nhiều cách, thầy nghe thầy thấy hay, tại vì sao? Thầy không dạy mà làm. Còn có nhiều người dạy mà không làm, dạy mà không làm, nói mà không làm. Thì quý vị có nhớ là khi quý vị ngồi thiền á, thầy có dạy quý vị làm gì? Gần đây nè, mấy người mới tu mấy khóa thiền của thầy đó, con hơi thở không phải quý vị. Thầy dạy quý vị khi ngồi đó thì không có được. Có ai nhớ không? Ai tu khóa thiền của thầy? Chắc ở đây không có ai tu khóa thiền của thầy hết. Quý vị có nhớ là thầy dạy đó là khi ngồi thiền đau nè, ngứa nè, thì làm gì? Không phản ứng là, tức là không có làm gì nữa, không nhúc nhích, ngứa không có được thầy gãi, đau không có đổi. Những người tu với thầy có ai nhớ? Cô nhớ vậy? Được trên nhớ không? Thầy có dạy vậy không? Anh này anh làm một cái mà anh vô tình anh làm rơi cái đó. Anh nằm 4 tiếng không nhúc nhích phải không? Nằm 4 tiếng mà không nhúc nhích. Tại thường thường mình nằm một hồi cái mình quay qua bên này, quay qua bên kia, hay là mỗi lần như vậy đó là mình cắt xê cái rít vào rồi. Cho nên là anh này kiên trì giỏi, nằm 4 tiếng như vậy coi như là thiền nằm rồi còn gì nữa. Đúng đó, quá giỏi. Người nào muốn thử xuất vía xuất hồn ở bên Âu Châu này, người Âu Mỹ đó, họ đã làm rồi quý vị. Ở dưới Portugal đó, nó có một cái trung tâm họ chuyên môn luyện cho những người xuất hồn. Thầy gọi xuất hồn chứ thật ra họ tiếng Anh họ không gọi là xuất hồn, họ gọi là xuất vía, nó gọi là voyage astral, hay là projection astral, thì trong cái trung tâm đó, đó là quý vị vô nó không có bắt ngồi, nó chỉ bắt nằm 3 tiếng đồng hồ không nhúc nhích thôi. Nằm 3 tiếng đồng hồ không nhúc nhích, mà nó chỉ những cái technique để mà mình bật ra, tức là dùng ý chí để mà cho cái hồn, cái thần thức của mình bật ra ngoài, mình nằm trong vòng 3 tiếng đồng hồ. Đó. Thì những cái trung tâm đó, đó ai muốn vô cái đó là phải đóng tiền một tuần lễ, rồi họ dạy những cái technique đó, và nằm ở trong đó nó giống như là những cái hành tinh mà mình coi của thế giới sci-fi đó, nằm như vậy không nhúc nhích, rồi đó, họ giảng rõ những cái phương pháp để mà cái thần thức nó tách rời ra khỏi cái thân này đó. Thì những cái phòng giống như phòng laboratory như vậy đó, thì cái nơi đó nó gọi là projectarium đó. Họ làm cũng hay lắm, là thành một cái vòng tròn to như vậy nè, rồi nó cách biệt hết, nó gọi là cách âm, tức là soundproof, tức là bên ngoài không nghe thấy tiếng gì hết. Khi mà ngồi vào đó nó giống như mình nằm trong cái bụng của mẹ, không nghe một tiếng gì bên ngoài nữa hết đó. Để cắt đứt hết, để mà làm như mình chết tới nơi rồi đó. Thì từ từ nó giống như là ở người Âu Châu họ không có rành về thiền, nhưng mà họ làm những cái gần giống như vậy. Họ cắt hết tất cả âm thanh, rồi cắt hết tất cả, giống như mình đóng hết cái cửa 6 căn lại đó. Thì họ làm hết tất cả cái đó rồi cứ nằm yên như vậy thôi. Và mình phải tập nằm im không nhúc nhích trong vòng 3 tiếng đồng hồ. Và không phải nằm không đâu, mà trong đầu phải có những cái technique, phương pháp để mà từ từ tách ra khỏi cái thân này. Thì người nào muốn nói ngay Portugal ở phía dưới, còn ở bên Mỹ thì ở Florida có những cái nơi đó, nhưng mà tới phải trả tiền cho quý vị, chứ không có Singapore, không có phải đồ chùa, tới đây là đồ chùa. Thì anh này chỉ có, thật ra là mới chớm thôi, nhưng mà vậy là cũng khá lắm rồi. Như người Âu Mỹ đó, nhờ thầy kể luôn cho anh có kinh nghiệm là khá rồi, nhưng mà người Âu Mỹ đó họ có những kinh nghiệm sâu xa hơn và rõ hơn anh nhiều. Khi mà những người đó họ chết đó, thì đương nhiên là khi chết đó, thì mình tạm gọi là cái hồn, nhưng mà trong Phật giáo không gọi là cái hồn, gọi là cái thần thức. Thần thức thì cái thần thức đó, đó trong tiếng Phạn nó gọi là Gandhava. Gandhava tức là hương ấm, hương ấm đó. Thì cái thần thức đó, đó là nó sống bằng mùi hương, cho nên khi mà quý vị cầu siêu nó, mình gọi là hương linh. Quý vị phải gọi hương linh không? Hương linh tức là những cái linh hồn sống bằng mùi hương. Cho nên khi quý vị cúng vong đó, quý vị cúng đồ vật đó, thì những cái hồn đó, người thần thường dân gọi là cái hồn, nhưng mà trong đạo Phật gọi là thần thức, tiếng Phạn gọi là Gandhava, còn có nghĩa là hương ấm. Thì họ tới họ làm gì? Họ ăn những cái đồ vật đó. Nhưng mà ăn đồ vật đó họ ăn làm sao? Họ lấy miệng ăn hả? Đâu có miệng đâu ăn. Cái mùi, cái người họ ta tới ta dí cái mũi vô, người ta hít cái mùi đó là coi như là ta được no. Cái linh hồn nó sống bằng mùi hương, cho nên gọi là hương linh. Quý vị rõ chữ hương linh chưa? Cái không cần phải cái nhang. Cái nhang đó nó chỉ là cái mùi, cái khói nó lên để mình. Cái khói nhang đó thật ra mình không cần. Không cần khói nhang. Khói nhang là gì? Là chỉ là một cái khí cụ để mình chuyển cái lời cầu của mình, nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương. Tại vì cõi của chư Phật, của Bồ Tát, của những người chết là những cõi vô hình, mình không thấy được. Mà mình là cõi người có hình, thì người có hình là người dương, và cõi người chết là người âm. Hai bên cách biệt không thể nhìn thấy nhau được. Cho nên chỉ phải nhờ một cái support, tức là một cái trung gian mà nó có hình tướng và nó đi vào cái thế giới không hình tướng. Thì cái đó là cái nhang. Cái nhang ban đầu nó có hình tướng, và mình đốt nó một hồi nó thành khói, rồi nó tan theo mây khói, tan theo không gian luôn, không nhìn thấy nữa. Thì Đó là lý do mình muốn gửi những cái lời cầu nguyện của mình đến chư Phật, hay là mình gửi cái lời cầu nguyện của mình đến những chúng sinh vô hình, thì mình nhắn ở trong đó, rồi mình mong nhờ là cái lời cầu nguyện của mình đi vào cái khói đó, thì cái khói đó nó sẽ bay trong pháp giới và tan ra. Một khi tan ra là nó đi xa bên thế giới bên kia, có vậy thôi, chứ không phải chỗ là ma nó sống bằng khói. Đó. Cho nên quý vị mà làm mà cúng cho ai mà không có nhang cũng được, quý vị chỉ kêu họ là họ tới, không cần phải, rồi họ tới họ hít cái đồ ăn đó là họ no, hiểu không? Cho nên đó là lý do tại sao mà gọi là hương linh. Thì giờ những cái người mà khi mà người ta mất á, thì đa số là họ, những người trở lại họ mới kể, còn những người mà chết thì đi luôn không có kể. Những người nào trở lại đó thì mới trải qua cái kinh nghiệm cận tử, thì họ thường thường đó là họ nhìn thấy, họ đi vào một cái tunnel, cái đường hầm. Anh cũng thấy có đường hầm không? Đó, thì đi vào cái đường hầm. Cái đường hầm đó là cái đường hầm nó chuyển từ cái cõi này sang cái cõi khác. Nó chuyển sao? Ở đây đó thầy phải xài tiếng Pháp cho quý vị hiểu, là đi từ cái dimension này sang cái dimension khác. Dimension mình ở đây á, cõi loài người là dimension, trois dimension. Còn cái cõi mà anh Tùng là những người mà sang thế giới bên kia đó, nó gọi là các dimension, tức là không gian, không thời gian bốn chiều. Còn mình sống trong cảnh giới ba chiều. Còn những người chết, ma quỷ gì đó, họ sống trong không gian cảnh giới bốn chiều. Trên cảnh giới bốn chiều đó, đó họ có thể đi xuyên qua tường, họ đi xuống dưới đất, họ đi đâu cũng được hết. Còn mình ba chiều, cho nên cái phân tử, cái molecule đó, cái atom đó đọng đặc lại, cho nên mình đi xuyên qua nó không được. Cho nên khi anh này mới bắt đầu đi ra khỏi đó, anh hãy còn sống trong thế giới ba chiều, cho nên anh thử đi qua cửa ban đầu nó hơi khó lắm, tại anh mới xuất ra khỏi cái này, cho nên anh thử đi qua cái đó không quen. Tại suốt đời mình đâu có đi qua tường đâu, bây giờ vừa mới ra khỏi thử đi qua tường khó, cho nên thử vài lần thì bắt đầu nó mới quen. Giống như đứa bé khi mà mới lọt lòng mẹ ra, nó đâu biết nhìn đâu, mấy dây thần kinh của nó chưa được. Cho nên quý vị nhìn thấy mấy đứa bé lâu lâu nó nhìn tay của nó, ai còn nhớ hồi có con không? Đưa cái gì ra mình quắc ra mắt nó nhìn, nó trợn nó nhìn. Tại sao? Tại nó chưa quen xài con mắt này. Nó phải có một thời gian làm quen, thời gian gọi là adapt, làm quen cái đó. Giống như quý vị mới đẻ ra, quý vị có đi được lên không? Nó không đi được lên đâu, té lên té xuống một thời gian rồi từ từ mới đi được. Thì khi mà ra khỏi cõi này rồi đó, thì mình không biết cái gì về thế giới bên kia hết. Thế giới bên đó thế giới bốn chiều, cho nên lúc đó rất là lạc lõng, lạc lõng. Nên anh Tùng ở đây là có một vị màu đỏ đó. Đó là tương đương với là một vị thiên thần. Nếu mà bên đạo Chúa họ gọi là thiên thần, nhưng mà bên đạo Phật mình thì gọi là Bồ Tát hay là vị gì đó thầy cũng biết đó. Nhưng mà tiếng Anh á, những người không có đạo thì họ gọi đó là the guide. Anh guide, guide spiritual, spiritual guide. Thì họ tới họ dẫn mình đi, dẫn mình đi sang cái thế giới bên kia. Rồi lúc đó là mình mới gặp những cái gì khác tới, mới chỉ mình đi đầu thai chỗ này chỗ kia làm gì gì. Nhưng mà cái đi đường hầm nó là một cái đường hầm, nó gọi là transition, con đường hầm chuyển tiếp, chuyển tiếp trại tị nạn. Trước khi sang Pháp phải ở Pulau Bidong, ở Indonesia, ở Thái Lan hay là đâu đó thầy không biết. Ở đó chờ một thời gian rồi mới được đi Pháp, đi Mỹ. Thì cái đường hầm đó là đường hầm chuyển tiếp, là tunnel de transition. Nãy giờ nói vậy quý vị có hiểu không? Nó nãy nãy giờ nói không phải đạo Phật đó nha. Thầy nương theo các anh đã nói thì thầy nói rõ cho anh. Thì đi sang cái đường hầm đó, đó thì đa số một số sẽ thấy cuối đường hầm á, là một vùng ánh sáng. Thì người đạo Chúa đó, họ thì nhìn thấy trong ánh sáng đó, đó sẽ có một cái vị rất là sáng đi ra để mà gặp mình để nói chuyện, nói là sống ở thế giới tốt lắm hay là gì đó, nhưng mà bây giờ chưa phải là chưa phải là giờ để đi. Ton heure n'est pas venue. C'est pas l'heure de mourir. Tu dois revenir. Mày phải trở lại. Tại vì sao? Con hãy còn nhỏ, vợ mới cưới, hay là cái gì cha mẹ còn cái gì đó, thì nói cho cái linh hồn nó biết, xong rồi dặn dò xong rồi nói trở lại đi. Thì khi nói trở lại đi xong là cái hồn đó nó cảm thấy như mình bị hút lại, giống như là đang đứng đứng tự nhiên có cái gió nó hút mình trở lại, đi ngược đường, đi ngược lại đường hầm. Anh có bị vậy không? Đó, hút ngược lại, hút từ từ từ từ, mà càng hút đó thì lúc đó mình không có tự chủ được. Thì cái đó nó tương đương với khi mình chết đó, mình bị gió nghiệp, cái đó là gọi là gió nghiệp. Khi mình chết vào thân trung ấm đó, thì tùy cái nghiệp của mình, gió trong lúc mình sống mình làm ác làm thiện thì cái đó nó thổi mình đi đây đi đó, gọi là gió nghiệp. Thì mình bị hút trở lại, cái nghiệp chưa chết nó hút trở lại cõi này, thì nó hút trở lại cái hồn đó, chui trở lại, dính vô lại cái này, vô lại cái thân. Thật ra thầy cũng có nghe một người Việt Nam khác, bây giờ ông nó mất rồi, ông nó cũng cũng bị chết. Thì ông cũng kể thầy sao ông sang cái thế giới bên kia, và rồi khi ông trở lại đây ông khóc quá chừng. Khi ông tỉnh dậy ông khóc, ông có vợ đủ thứ đấy, nhưng mà ông trở lại đây ông khóc. Không phải là khóc, ông biết tại sao ông khóc không? Ông tiếc nuối cái cõi kia, ông tiếc nuối cái cõi kia mà ông trở lại cõi này ông khóc quá chừng. Ông nó là ông kỹ sư, ông làm việc nhiều, là ông cũng bị bể mạch máu, xong rồi ông bể mạch máu rồi ông cũng gần giống như không có chết như anh này, nhưng mà bể mạch máu rồi ông mất tỉnh, nhưng mà tim vẫn còn đập. Một thời gian rồi sau đó ông tỉnh lại, nhưng sau ông bị tê liệt mãi thì sau ông nói để được ông mới kể cho thầy nghe. Thì ông sang cảnh giới, ông nói trời, cảnh giới rất là kỳ lạ. Ông nói ông ở tầng trên ông nhìn thấy người dưới, mà tầng nào cũng nhìn thấy nhau, nó giống như là ở mà trong một cái nhà biên đinh mà toàn bằng kiếm không à. Tức là người ở lầu 3 nhìn thấy người lầu 1 nhìn thấy, tức là không có một cái gì nó ngăn cản hết. Và về sau này trong vòng khi ông sống lại đó, thì trong vòng mấy tháng trời mỗi buổi đêm ông ngủ đó thì ông lại được đi lên cõi đó. Và ông được ba hay bốn người, một người nam với ba người nữ săn sóc cho ông, cho nên để cho giống như là sửa hay ta ghê cho ông vậy đó. Thì ông nói trời ơi, trên đó sao người ta thương mình quá, thấy chưa thấy một cái tình thương nào mà nó thương kinh khủng như vậy. Tức là cảm thấy mình được thương kinh khủng, ngay cả vợ mình cũng không thương mình nổi bằng người ta nữa, mà xong mấy người trên đó là ils sont pleins d'amour. Cho nên đến khi ông tỉnh lại, ông khóc, ông nhớ cái cõi đó quá, cho nên nguy hiểm lắm. Cho nên đó lý do tại sao mà mình không bao giờ tiếp xúc được những cõi trên, tại mình tiếp xúc cõi đó là mình không muốn về đây nữa, mà mình phải về đây để làm chi? Để tu học. Tu học. Thì quý vị cứ nhìn thấy con cái của mình đó, quý vị đưa nó vô trường đó, mấy đứa nhỏ đó, nó có thích không? Không thích, nó đâu muốn vô học đâu. Vô bị cô giáo, thầy giáo đánh la hét, bắt làm việc này việc kia, nó chỉ muốn về nhà thôi, để về nhà ba má thương. Thì ông nó cũng vậy, ông trong vòng mấy tháng trời thì cứ mỗi tối ông ngủ được đi lên trên đó, ông sướng. Rồi trong vòng mấy tháng trời thì cuối cùng mấy người trên đó nói là thôi bây giờ đủ rồi, kỳ này là chót, hết đêm nay là chúng tôi không tới đón ông nữa. Thì sau đó ông khóc lần thứ nhì nữa, tức là không được lên nữa. Hồi trước ông trở lại khóc, sau đó thì mỗi tối thì ông lại được lên. Thì trong vòng mấy tháng thì khi mà mấy người đó cũng giống như là để sửa lại, thì sau này ông được ông là ông bình phục và ông đi dậy lại đó. Thì mỗi đêm đó thì ông lên để họ giống như họ chữa bệnh cho ông đó. Thì sau khi mà xong xuôi hết rồi đó thì họ nói thôi chúng tôi không có đón ông nữa. Thì sau đó ông lại khóc một lần nữa, sáng dậy tự nhiên bà vợ nó thấy ông khóc ung sùng quá, hỏi sao vậy, nó trời hết được đi rồi, hồi tối hết được đi lên rồi. Rồi thì đó là quý vị nghe qua kinh nghiệm cận tử, hay là kinh nghiệm để mà biết được cái cõi giới bên kia. Tức là để cho quý vị thấy rằng qua cái này đó thì quý vị thấy là thế giới này đó không phải có một đời là hết. Nó có nhiều cái thế giới và nó có nhiều cái sự sống. Những người mà không biết đạo, chỉ biết có một đời sống này thôi, chỉ biết là sống đi làm kiếm tiền, ăn uống ngủ nghỉ rồi chết, rồi buồn quá rồi chết là hết, bỏ lại vợ chồng con cái tài sản, chỉ biết có một thứ đó thôi. Nên cái những trình độ của những người đó rất là thấp kém, trình độ rất là thấp kém. Trên khi bắt đầu mình có những kinh nghiệm tâm linh, hoặc là mình biết tìm đến cái thế giới tâm linh, thì lúc đó cái mình sẽ tiến hóa một chút xíu. Đó. Người tu đó là tiến hóa. Tiến hóa ở đây đó là evolution spiritual. Mình phải tiến hóa. Mà trước khi tiến hóa như vậy đó, là nó đòi hỏi mình phải rũ bỏ những cái phiền não của thế gian: tham, sân, si, mạn, nghi. Tại sao vậy? Tại vì những cái emotion đó, cái emotion negative đó, nó rất là nặng, nó rất là nặng, nó rất là trọng trượt. Ngày nào tâm thức của mình còn những cái đó, mình không thể nào bay lên cao hơn được. Giống như là quý vị muốn bơi qua cái sông, mà quý vị muốn bơi qua sông mà quý vị xách hai cái vali, xách thêm một cái ba lô sông nữa, mà mỗi cái vali chở mấy cục vàng ở trong đó, quý vị bơi qua sông nổi không? Không nổi, nhả ra. Thì những cái phiền não mà mình nói phiền não lắm lắm, tham sân si mạn nghi ganh tị đủ thứ, thì những cái đó nó gọi là emotion negative. Negative là nó kéo ngược lại, nó nặng kéo ngược lại. Mà khi mà mình còn những cái đó, mình không thể tiến hóa được, không thể tiến hóa được. Mình tu cách mấy thì cũng không thể tiến hóa được. Tụng kinh niệm Phật làm dữ dội lắm, cái đó là hình thức thôi, nhưng mà trong tâm thức của mình nó nặng, thiệt là nặng, không lên nổi, không bay lên nổi. Nên anh Tùng, thầy khuyên là mà chờ thầy chủ trì đây về rồi trở lại xin quy với thầy Chi Thuyên, rồi từ từ tiếp tục ngồi thiền. Anh này không ai dạy hết, mà mỗi một ngày ngồi thiền 45 phút.